Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tên của nàng. Suy suy suy suy, mây đen tán loạn trong bầu trời, bỗng nhiên lại vang lên vô số nói thê lương tiếng xé gió. Hơn 10 nói mảnh khảnh kiếm ảnh từ rất gần trong núi rừng bắn ra. Hướng về tên này vừa mới hướng phía bầu trời nhảy lên Bắc Ngụy người tu hành thân thể. Cái này hơn 10 đạo kiếm bóng hoàn toàn nhất trí. Kỳ thực chỉ là một kiếm, chỉ là tốc độ quá nhanh. Trên không trung lưu lại khó mà phân biệt hư thực kiếm ảnh. Đây là chiến trận, không phải tuyệt đối tỉ thí công bình. Cho nên tên này Bắc Ngụy người tu hành lúc này tao ngộ cũng không phải là một tên đối thủ cường đại. Chỉ là tên này Bắc Ngụy người tu hành cũng tựa hồ cũng không thèm để ý. Trên mặt của hắn một mảnh hờ hững, xuất đao tư thế chưa biến, chỉ là một cái tay khác hướng phía trôi phi kiếm đến chỗ vỗ tới. Hơn 10 khỏa xích kim sắc viên đạn từ trong tay của hắn như sao băng vậy đánh vào những cái kia. Kiếm ảnh bên trên, ngột ngạt như sấm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Xích kim sắc viên đạn bắn ra thành lớn chừng cái đấu hỏa đoàn, thiêu đốt lấy cái kia đạo phi kiếm bên trên nguyên khí, khiến thanh phi kiếm này tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Những này xích kim sắc viên đạn bạo tạc lúc âm thanh đã to lớn, song khi đao trong tay của hắn nhanh đến mức gần như biến mất, cùng trên bầu trời hạ xuống kiếm quang gặp nhau nháy mắt, tất cả những âm thanh này liền đều không còn tồn tại. Như là hai tòa cự sơn chạm vào nhau, ngột ngạt đến đủ để che lấp hết thảy hùng vĩ trong thanh âm. Vô luận là từ trên vách núi hạ xuống tên kia Nam Triều thần niệm cảnh người tu hành, vẫn là tên này Bắc Ngụy người tu hành, hai người thân thể huyết nhục đều bị tiếp cận thực chất như vậy sóng âm trùng kích có thể cực cao. Tần suất rung động. Bắc Ngụy người tu hành như là một khối thiên thạch nện rơi trên mặt đất, ném ra một cái càng lớn hố sâu. Phía trên tên kia Nam Triều thần niệm cảnh người tu hành như diều bị đứt dây hướng về sau bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nguyên bản chuôi này tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt, tựa hồ đã biến mất phi kiếm. Tại một tích tắc này cái kia lại vô cùng âm hiểm phiêu phù ở ra bên ngoài khuếch tán trong bụi mù. Tiếp lấy kinh khủng gia tốc, tên này Bắc Ngụy người tu hành một tiếng trầm thấp kêu rên. Hắn tay phải thiểm điện vậy duỗi ra, cường đại chân nguyên lại hắn giữa ngón tay đi xuyên. Như là phong bạo, tay của hắn chính xác rơi vào thanh phi kiếm này bên trên, nhưng là vẫn như cũ chậm một đường. Bắt lấy chuôi kiếm này kiếm đuôi, thanh phi kiếm này đâm xuyên qua trên người hắn hắc giáp, đâm thật sâu vào bụng của hắn, sau đó bị hắn ngạnh sinh sinh bắt lấy, rút ra, mang ra một chùm sóng máu. Hắn tay phải chân nguyên phong bảo vẫn còn tiếp tục, nhỏ vụn mà mạnh mẽ chân nguyên điên cuồng trùng kích tại thanh phi kiếm này bên trên. Cấp tốc làm hao mòn rơi mất vốn có chủ nhân lưu lại hết thảy dấu vết. Sau đó chuôi này Bắc Ngụy người tu hành đem thanh phi kiếm này trực tiếp nghiêng cắm vào phía sau. Hắc giáp rãnh miệng, tại trong một sát na, tên này Bắc Ngụy người tu hành hướng phía Nguyên Yến rời đi tương phản phương hướng bắt đầu đào vong. Tại núi một cái khác một bên. Còn tại hành quân Lâm Ý cũng không nhìn thấy những cái kia hốt hoảng lên không lân hỏa kiếm. Rừng rậm cùng nồng đậm dày đặc mây mưa cách trở, khiến cho hắn thậm chí không có nghe được những cái kia xích kim sắc viên đạn phát ra tiếng nổ mạnh. Nhưng khi tên này Bắc Ngụy người tu hành đao cùng tên kia Nam Triều thần niệm cảnh kiếm gặp lại, nháy mắt, hắn nhưng cũng nghe được cái này kinh thiên động địa một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Hắn có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên, cho dù cách rất xa, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy loại kia lực lượng kinh khủng đụng nhau. Đây lại là thần niệm cảnh phía trên chiến đấu, loại cấp bậc này chiến đấu lúc trước để hắn tùy tâm sợ hãi. Nhưng ở lúc này, lại là có thể làm cho hắn hơi an tâm, thần niệm ở giữa chiến đấu, chí ít có thể lấy nói rõ. Nam triều bên này vẫn như cũ có rất cường đại người tu hành tại phụ cận núi rừng. Kể từ đó, vô luận những này Bắc Ngụy người mưu đồ chính là cái gì người, cũng sẽ không như vậy như ý. Hai tên thần niệm cảnh người tu hành ở giữa chiến đấu đơn giản tới cực điểm. Chỉ là một đao một kiếm, liền phân ra được thắng bại. Tên kia nam triều người tu hành vọt bên dưới phía trên vách núi có thật nhiều tên người đứng xem. Trong đó có rất nhiều đều người mặc Nam Thiên Viện giáo tập quần áo. Trong đó một tên nữ tử chính là Lâm Ý bọn người quen thuộc giáo tập Ngô Cô trước. Nàng sắc mặt vẫn như cũ rất bình thản, nhưng mà con mắt của nàng chỗ sâu cũng có tán thưởng. Càng là cao giai người tu hành, mới càng là biết rõ đơn giản như vậy trong chiến đấu bao hàm dạng gì bao la hùng vĩ. Tên này cầm đao Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành chính là Bắc Tự Đao Thánh Thác Bạt Trảm. Mặc dù chỉ là bán thánh, sớm chiếm một cái thánh chữ, nhưng mà vừa rồi cái kia một đao bên trong, thật sự có được chút thần thánh chi cảnh hương vị, nhưng mà không có người biết rõ. Lúc này nàng xem thấy dạng này một đao, trong đầu của nàng nghĩ tới lại là Lâm Ý. Lâm Ý phương thức chiến đấu, thật sự cùng cái này Thác Bạt Trảm có chút tương tự. Ngang ngược mà trực tiếp, nàng kỳ thật rất thưởng thức phương thức chiến đấu như vậy. Chỉ là nàng biết rõ, cái này Thác Bạt Trảm liền phải chết. Thác Bạt Trảm bóng dáng giữa khu rừng kịch liệt đi xuyên. Hắn đào vong phương thức cũng rất trực tiếp, thẳng tắp hướng phía hắn phía trước không ngừng bay lượn, máu tươi tích tích từ hắc giáp bên trong chảy ra, vốn là tiên diễm, nhưng là dần dần biến thành màu tím đen, hai con mắt của hắn cũng dần dần biến thành màu tím đen. Đây cũng không phải là bởi vì hắn đặc biệt công pháp, mà là trôi phi kiếm kiếm thai bên trong, ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ kịch độc. Loại này kịch độc thậm chí ngay cả trên người hắn dự sẵn giải độc dược đều vô pháp tiêu trừ. Thác Bạt đại nhân, có một tiếng lo lắng tiếng kêu tại hắn phía trước trong núi rừng vang lên. Thác Bạt Trảm lập tức trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn nhận ra phía trước tên kia hắc giáp người tu hành. Đó là một tên đến từ Bắc Ngụy Việt Trạch tuổi trẻ người tu hành. Cũng dùng đao. Cho nên trước đó cũng từng nhiều lần hướng hắn hỏi qua tu hành cùng đao thuật vấn đề. Lúc trước trong chiến đấu, tên này đến từ Việt Trạch tuổi trẻ người tu hành cũng biểu hiện không tầm thường. Thắng được hắn khen ngợi, mặc dù tương đối với hắn mà nói, tên này tuổi trẻ người tu hành tu vi quá mức thấp. Nhưng mà chí ít có thể lấy giúp hắn giành được một chút khử độc thời gian. Ngươi lưng ta đi. Hắn rơi xuống tên này một mặt khẩn trương cùng khiếp sợ tuổi trẻ người tu hành. Trước người, đừng có ngừng, không cần chân quý chân nguyên. Ta yêu cầu thời gian uống cạn nửa chén trà. Tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành không có bất kỳ cái gì chần chờ. Quay người đem hắn cõng ở trên người. Ngay tại lúc hắn nhắm hai mắt, vừa mới điều động chân nguyên nháy mắt. Một mảnh lá rụng từ bên trên bay xuống, rơi vào trên người hắn. Một đạo sắc bén kiếm khí từ lá rụng phía dưới đột nhiên xuất hiện, tinh chuẩn không sai xuyên qua trên người hắn hắc giáp cánh hoa. Mỏng manh mà nhỏ bé kiếm phiến, tại đâm vào hắn da thịt huyết nhục nháy mắt, liền bắn ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp từ phía sau lưng của hắn cuồng bạo đột đâm đến trước ngực. Trong nháy mắt xoắn nát tâm mạch của hắn, oanh, một đoàn đáng sợ khí lãng từ hắn cùng tên này tuổi trẻ người tu hành ở giữa tóe mờ. Hắn cùng tên này tuổi trẻ người tu hành đều chán nản bay ra. Riêng phần mình trùng điệp rơi xuống đất, hèn hạ người nam, làm cảm giác mình hắc giáp nội tràn ngập trong cơ thể mình máu tươi. Vẫn như cũ ngoan cường ngồi dậy Thác Bạt Trảm nhìn cũng đang ngồi dậy tên kia tuổi trẻ người tu. Hành một lần cuối cùng, tại hắn chân nguyên tự nhiên phản kích phía dưới, tên này tuổi trẻ người tu hành mặc dù nặng sáng tạo, nhưng lại cũng không chết đi. cái này cũng chỉ có thể nói rõ tên này tuổi trẻ người tu hành vậy mà thành công ở trước mặt hắn. Ẩn nặc tu vi, tên này tuổi trẻ người tu hành tuyệt đối không phải loại kia chỉ tới như ý cảnh trung giai người tu hành, hắn cũng tuyệt đối không phải đao khách, mà là một tên rất mạnh kiếm sư. Làm Thác Bạt Trảm tử vong lúc, Ngô Cô trước hướng phía trước mây đen đi đến. Sau đó nàng cũng từ nơi này đoạn ngắn trên sườn núi nhảy xuống. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Không có người sẽ cho rằng nàng sẽ tự vận. Nhưng mà cho dù là rất nhiều nam thiên viện giáo tập đều lâm vào tuyệt đối trong lúc khiếp sợ. Chỉ có loại kia thần niệm cảnh người tu hành mới có thể từ dạng này vách núi trực tiếp nhảy xuống mà lông tóc không thương. Nhưng mà trước đó, cho dù là trong bọn họ có ít người biết rõ nàng chân chính tính danh, cũng căn bản không biết rõ nguyên lai nàng có được tu vi như vậy. Thân ảnh của nàng tại trong mây mù phi tốc mà rơi. Trong cơ thể nàng chân nguyên bắt đầu cuồng bạo. Tại chân của nàng phát xuống ra lưu ly vỡ vụn như vậy tiếng vang. Một luồng chỉ có bán thánh mới có thể có khí tức vây quanh thân thể của nàng thể, đưa nàng thân thể thẳng rơi chi thế, biến thành trên không trung nghiêng nghiêng bay ra, tán loạn chân nguyên tản mát đánh thẳng vào trong không khí hơi nước, tạo thành một đầu bạch hồng, như tuệ đế uy, nàng chân chính danh tự, liền gọi tịch tuệ vĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.